giờ biết là hôn lễ, trưởng lão lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng lão là người nào? Thất phẩm tiên quân sống gần 1.000 năm, như đám mây trên cao không nhiễm bụi trần, tâm như giếng cổ sâu không gợn sóng. Nữ tử thế nào mới khiến người động tâm? Mọi người đều biết, nam nữ hợp thể song tu là con đường tắt. Nhưng nếu trưởng lão muốn tìm người song tu thì 800 năm trước đã tìm rồi. Không cần chờ tới bây giờ. Đám đệ tử trẻ tuổi cấp thấp vò đầu bứt tai. Rất muốn biết tân nương của trưởng lão là ai. Nhưng mà các trưởng bối đang hàn huyên, bọn họ không dám tới quấy rầy chứ đừng nói chủ động hỏi thăm. Vũ Đình chân nhân mang theo vài đệ tử đứng bên ngoài đại điện nhìn về phía đông nam. Phía đông xa xa, một thiếu nữ mặc áo hồng ngự kiếm phi hành tới. Thái sư thúc, trưởng lão đã nghênh đón tân nương. Lập tức bay tới, nàng là đồ tôn của Thanh Hoa chân nhân. Mới 30 năm, bối phận và tu vi thấp. Chỉ bởi vì thường ngày theo sư phụ Thái sư tổ làm việc tu luyện ở Dược Ly. Nhìn thấy Tuyết Hoa luôn bám lấy trưởng lão nên mới đoán được hôn lễ lần này tân nương là Tuyết Hoa. Vũ Đình chân nhân nghe xong, lập tức cao giọng phân phó, tấu nhác, đốt pháo, nghênh đón tân lang tân nương bái thiên địa, về phần kiệu hoa gì đấy? Nội bộ thiên linh môn kết hôn chưa bao giờ dùng, tân lang chỉ cần ngự kiếm phi hành đón tân nương tới đại điện. Bái thiên địa và bức hỏa tổ sư khai phái là được. Hắn vừa tuyên bố, những đệ tử ngày thường học qua nhạc khí lập tức khua chiêng gõ trống. Nhất thời, tiếng nhạc vang trời, phụt, đùng, tiếng pháo nổ không dứt. Đám đệ tử phụ trách đốt pháo hào hứng đốt, pháo sáng rực, mùi thuốc khói lan khắp nơi, giấy hồng bay đầy trời. Hồ nữ thần gần đây yên lặng lập tức huyên náo, bắt đầu tiến hành hôn lễ của trưởng lão thiên linh môn. Cách chương.